Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần, để giúp kênh càng ngày càng phát triển hơn nữa. Và ngay sau đây, để không mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 54 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế tập 54. Những hồng trưởng này cùng thịt của Liệt Nham Biêu Hổ lại có thể để lại một ít. Ngày mai người của Liệp Hổ Bộ Lạc cùng Man Hùng Bộ Lạc nếm thử. Dịch Túc, ngươi cảm thấy thế nào? Con lão giả mắt mang ý cười hỏi Tô Dật. Tô Dật xoay chuyển ánh mắt, hiểu ý cười, gật đầu nói với lão giả: tất cả nghe trưởng lão. Được rồi, giữ lại một ít. Còn lại một ít cho đám hậu sinh các ngươi bồi bổ thân thể. Trong thôn ngoài lệ, lấy ra một ít rượu bách quả chúc mừng Dịch Túc đại nạn mà không chết. Lão giả nói: ông ấy là trưởng lão trong thôn, có địa vị cực cao cho những trưởng lão. Quá tốt rồi, có thể đủ uống rượu bách quả rồi. Còn có thịt hổ để ăn, thật là quá tốt. Một đám thiếu niên hưng phấn không ngừng, lại có thể được uống rượu bách quả nữa rồi. Tô Dật cáo biệt mọi người, quay lại nhìn đình viện của mình. Trưởng thôn Tượng Quan Trình Nhã nãy nãy lại không biết đi đâu nữa rồi. Ở lại trong đình viện của mình, Tô Dật vào phòng, đang muốn thổ nạp điều tức một hồi thì ngoài cửa truyền tới tiếng động, có người đi đến đây. Tô Dật vừa đi ra khỏi đình viện, gặp rất nhiều đại hán. Hải tử à, những xiêm y này đều là sạch sẽ, ngươi mang đi tắm rửa đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, nhanh đi tắm đi. Mấy phụ nhân mang một vài xiêm y cho Tô Dật. Cảm ơn các đại thẩm. Tô Dật cảm kích. Những xiêm y này là cũng không hoa lệ, rất giản dị và tự nhiên. Trong lòng có tình cảm ấm áp tràn ra ngoài. Tiến mấy đại thẩm đi, Tô Dật đứng đờ trong đình viện. Từ trên người mấy vị đại thẩm kia lại nổi lên một thân ảnh mơ hồ trong đầu. Không biết mẫu thân của mình hiện tại ở đâu rồi? Có mạnh khỏe hay không? Đại nạn không chết, tất là có hạnh phúc cuối đời. Ta trở về thật tốt rồi. Trở về cũng thật là tốt. Giọng nói sâu kín chuyển tới, chuyển vào tai Tô Dật. Tô Dật quay đầu lại, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt hiền hòa, khuôn mặt không có nếp nhăn, sắc mặt hồng nhuận, lưng hơi còng một chút, đầu tóc đã trắng bạc, chính là trưởng thôn. Thượng quan nãi nãi. Tô Dật hành lễ. Nhìn ngươi đang ngẩn người, là đang nhớ nhà hay là nhớ người thân thế? Tượng quan Trình Nhã khẽ mỉm cười nói, trên khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt bình tĩnh, giống như có thể nhìn thấu Tô Dật vậy. Vâng. Tô Dật khẽ gật đầu, cười xấu hổ. Đợi ngày mai sau khi rõ sức, hy vọng linh của thôn có thể thắng lợi được. Đến lúc đó có thể thực hiện cam kết đồng ý với ngươi. Sau đó ngươi sẽ sớm được về nhà. Tượng quan Trình Nhã cười nói. Đương nhiên, về sau linh cổ thôn cũng như là ngôi nhà thứ hai của ta. Muốn về lúc nào, ngươi cứ về lúc đó. Đa tạ thượng quan nãi nãi. Tô Dật gật đầu. Được khách khí. Nếu thật muốn cảm ơn ta thì liền trò chuyện với ta đi. Những năm gần đây chỉ có nha đầu Hề Vi trò chuyện với ta thôi. Nha đầu kia ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta chỉ có một tôn nữ là nó. Hiện tại tự nhiên lại có thêm tôn tử, trong lòng ta rất là vui. Tượng quan Chỉnh Nhà nói. Vậy ta sẽ nói chuyện với tượng quan nãi nãi. Tô Dật gật đầu. Khe núi nước chảy, kỳ hoa dị thảo, cây tốt xanh tum. Trời nghỉ mát dưới cổ mộc, Tô Dật và tượng quan Chỉnh Nhà ngồi ngay ngắn, mắt nhìn khe núi phía xa xa như có điều gì đang suy nghĩ. Nhà đầu Hề Vi có kể chuyện cha mẹ của nó cho ngươi biết không? Thượng quan Trình Nhã hỏi, giọng nói yếu ớt, mắt nhìn xa xa, hơi mông lung. Nếu không phải trên người, vô hình chung tỏa ra áp lực thì giống như một lão thái thái bình thường vậy. Có nghe nói qua một chút. Tô Dật nói, từ trong miệng Thượng quan Hải Vi biết một vài tình huống. Mẫu thân đã mất, phụ thân rời khỏi Linh Cổ Thôn, từ nhỏ sống nương tựa với nai nái. Đối với bên ngoài, lão thân cả đời chưa từng đi ra, cũng không biết nó dáng vẻ như thế nào. Từ lúc còn trẻ cũng nghĩ muốn ra bên ngoài một phen, thế nhưng tổ huấn. Thượng quan Trình Nhã nói, trong con người có chút ánh sáng lóe lên, vẻ mặt cũng hiện lên một chút sóng gió, dường như nhớ lại lúc còn trẻ. Tô Dật lại không nói gì. Nói vậy trong lòng trưởng thôn, cảm giác mấy năm nay cũng không hề trách cứ con trai của chính mình vậy. Được rồi, người nói chút chuyện đi, nhà người có đông người không? Một lát sau, Thượng quan Trình Nhã nhìn Tô Dật hỏi. Trong nhà chỉ có Gia Gia, cha mẹ ta từ khi ta được sinh ra, hiện tại đã rời đi, không rõ tung tích rồi. Ta sống nương tựa với Gia Gia. Tô Dật lại nhớ Gia Gia. Đã đi lâu như vậy, hy vọng thân thể của Gia Gia vẫn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Mình nhất định phải nhanh chóng trở thành cường giả, sau đó trở về chữa cho Gia Gia. Cũng là hài tử số khổ, giống với Hevia. Nghe vậy, Thượng quan Trình Nhã hơi giật mình, trên khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt bất động, kéo tay Tô Dật nhẹ giọng nói. Gia Gia đối với ta rất tốt. Tô Dật cười nói, khóe miệng nở một nụ cười. Một già một trẻ ngồi hàn huyên rất lâu. Tô Dật hàn huyên với trưởng thôn Thượng quan Trình Nhã về rất nhiều chuyện lý thú ở bên ngoài. Lão thái thái cẩn thận, nghe giống như là cả lão hoàn đồng vậy, khuôn mặt hiếu kỳ, thi thoảng nở nụ cười. Trời nó mưa nên là các bạn thông cảm nhé. Nó hơi ồn một tí, nên là bây giờ mà mình không thu thì cái bản dịch của mình nó chỉ ở bộ nhớ tạm thời. Sợ ngày mai mình dịch cái bộ khác nó chèn lên nó bị mất. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện nhé. Hôm nay là một ngày lão thân vui vẻ nhất trong mười mấy năm qua. Tiểu hai tứ, cảm ơn ngươi. Cuối cùng Thượng quan Trình Nhã nói với Tô Dật như vậy, trên khuôn mặt hiền hòa tràn đầy ý cười. Đã lâu chưa được vui vẻ như vậy rồi. Nếu như Thượng quan này đã thích, hôm nào ta sẽ tâm sự tiếp với người. Tô Dật nhìn Thượng quan Trình Nhã, lão thái thái này, rồi nói tiếp. Được. Thượng quan Trình Nhã gật đầu, thân thể hơi còng đứng dậy, sợi tóc bạc bay phất phới, đôi mắt màu nâu sâu thẳm như đã trải qua đủ tang thương cuộc đời. Mắt nhìn thấy Tô Dật một hồi lâu, muốn nói lại thôi. Thượng quan này nái, có việc gì thế? Tô Dật lại hỏi. Chờ người quay trở về rồi. Nếu có một ngày người gặp được một người tên là Thượng quan Tiên Thần. Nói được hơn nữa, Thượng quan Trình Nhã lão thái thái lại hơi ngập ngừng, khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp. Thôi quên đi, tất cả đều đã qua rồi, chỉ khổ nhà đầu Hevi thôi. Thượng quan Tiên Thần là phụ thân của Hevi. Tô Dật hỏi. Được rồi, về đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai trận thi đấu giữa Linh Cổ Thôn, Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc, Người cũng cùng đi xem. U Hư Man Thiên Báo tăng cấp không ít. Nếu như ngày mai có thể tiếp tục thắng lợi thì lần này Linh Cổ Thôn của ta cơ bản là thắng rồi. Thượng quan Trình Nhã nói vậy, sau đó để Tô Dật đi nghỉ ngơi. Tô Dật rời đi, không hỏi nhiều nữa, ghi tạc cái tên Thượng quan Tiên Thần trong lòng. Về đến phòng, Tô Dật tìm được nước tắm một cái, tắm rửa qua, thay quần áo, áo bào sạch sẽ mà nhóm đại thẩm trong thôn đưa tới. Lần nữa đeo bao kiếm trên lưng, rồi bắt đầu nhắm mắt điều tức. Mấy canh giờ trôi qua, hai tròng mắt của Tô Dật mở ra ngoài, bàn tay thu lại, nguyên khí tràn đầy trong cơ thể, sức mạnh tinh thần dồi dào, cảm giác thần khí, thần thanh, khí sảng. Không biết ngự hồn sư tới cấp độ nào rồi? Tô Dật cảm giác sức mạnh linh hồn trong thời gian này không hề ngừng, mà cũng không ngừng tăng trưởng. Đặc biệt lần trước sức mạnh linh hồn cũng tiến bộ không ít, nhưng đối với ngự hồn sư lại hiểu rất ít về nó. Không biết lúc này mình ở ngự hồn sư rút cuộc đến cấp độ nào rồi. Dịch Túc huynh đệ, tất cả mọi người đang chờ ngươi đó. Giọng nói của Thượng Quan Nham chuyển tới bên ngoài. Tối hôm nay trong tôn muốn chúc mừng, Tô Dật chính là chủ tiệc. Tô Dật đi ra khỏi đình viện, đã hoàng hôn rồi. Lại có thịt ăn. À, lại còn có rượu bách quả nữa. Tô Thiên Tước cục tuôi vội vàng chạy tới, rất phiền muộn. Nhờ tới rượu bách quả cùng thịt quay, nước bọt cũng bay tứ tung ra ngoài. Khi Tô Dật tới quảng trường, một đoàn thôn dân đều đã chờ ở đó. Bọn họ đều rất nhiệt tình đối đãi với Tô Dật. Siêm y rất vừa người, vốn làm cho tiểu tử Thượng Quan Diệp, nhưng mà Dịch Túc mặc lại hợp hơn, đẹp mắt hơn rất nhiều. Một vị phụ nhân đi ra, bà ấy là mẫu thân Thượng Quan Diệp, nhìn Siêm y Tô Dật mặc thì nở ý cười, vừa nhìn thấy đã thỏa mãn rồi. Hai tử, người có hôn phối chưa? Bạn không về sau ở lại trong thôn đi, thím sẽ làm mai mối cho ngươi, giúp ngươi cưới một nha đầu xinh đẹp. Thế nào thế nào? Người thấy Tú Tú thế nào? Một phụ nhân mỉm cười nói. Tam thẩm, ta... Cách đó không xa, Thượng Quan Tú nghe được thì vẻ mặt thẹn thùng. Từ cổ thành đến vành tai đều đang đỏ bừng bừng, trong sự ngây ngô tăng thêm mấy phần quyến rũ. Ta thấy Hề Vi thích hợp hơn, Dịch Túc có phải thích nha đầu Hề Vi không? Lại có một vị phụ nhân tiến lên cười nói. Hề Vi dường như là lớn hơn Dịch Túc vài tuổi đó. Vẫn là Tú Tú, vẫn thích hợp hơn, lại còn bằng tuổi nhau. Vậy cũng chưa chắc, người ta nói nữ nhân lớn hơn 3-4 tuổi sẽ thuần thục hơn. Hơn nữa, hơn vài tuổi là chuyện tốt mà. Nghe lời nói của mấy đại thẩm, vẻ mặt Tô Dật ngự ngượng cười, không thể làm gì khác hơn là mượn cớ thoát thân. Màn đêm buông xuống, lửa trại huy hoàng, trong linh cổ thôn vô cùng náo nhiệt. Nào, Dịch Túc, hồng trưởng này là của ngươi. Còn có cả chân hồ này nữa, rất thơm. Còn có thể cường thân kiện thể đó, cũng là hữu dụng với tu vi của ngươi. Có cường giả trong thôn đưa hùng trưởng đang nướng chín cùng thịt hổ tới trước mặt của Tô Dật. Hôm nay Tô Dật là chủ tiệc, nhận được đãi ngộ rất lớn. Còn cả vị thịt này nữa, bọn họ nhặt về từ Yêu La Sơn, sau khi dùng hẳn sẽ có rất nhiều lợi ích đó. Có cường giả đưa qua không ít thịt quay, là thịt của yêu thú mấy ngày hôm trước Tự Quan Hải Vi trở lại tiện tay nhặt. Không ít đám ăn yêu thú bị đánh chết lúc tranh đoạt yêu đan của Thiết Gia Yêu Tê. Mấy con yêu thú cũng đã sắp tới cảnh giới yêu hư cảnh rồi, sau khi dùng được sẽ nhận lợi ích cực kỳ lớn. Tô Dật muốn từ chối cũng không được, chỉ có thể bị mọi người vây ở giữa, hưởng thụ đãi ngộ của nhân vật chính. Dịch Túc huynh đệ, cảm ơn ngươi, mạng của chúng ta là ngươi cứu. Nếu không, nhờ ngươi sợ là chúng ta... Mấy tiểu tử thiếu niên tiến lên muốn uống rượu với Tô Dật. Thượng Quan Tú cũng ở trong số đó, nhưng lại hơi ngượng ngùng ngẩng đầu, vành tai của nàng đỏ ứng. Mọi người đừng nên khách khí. Tô Dật hào hiệp, người của thôn này rất thuần phát, bỏ qua sự cảnh giác, nói cười với mọi người. Ăn ngon. Mà sau đó vừa ăn thịt hổ và hùng trướng, Tô Dật miệng khen không ngừng. Hợp với rượu bách quả, đơn giản là mỹ nhân, mỹ vị. Mà cái loại rượu này là nhân sinh khó nếm được vài lần. Ăn ngon, ăn ngon. Tô Thiên Tước đã sớm lẫn vào trong quảng trường, ôm một tảng thịt lớn, thịt hổ, miệng dính đầy dầu. Thanh Minh trưởng lão đã trở về. Hề Vi tỷ đã trở về. Bỗng dưng có người gào lên. Bên ngoài cửa thôn có man yêu tú tọa kỵ phi hành bay nhanh xuống. Mấy tên này nhảy xuống đều là cường giả linh của thôn. Đi trước chính là trưởng lão Thượng Quan Thanh Minh và Thượng Quan Hề Vi. Đám người Thượng Quan Thanh Minh và Thượng Quan Hề Vi vốn mang tâm tình trầm trọng. Lần này bọn họ đến Yêu La Sơn không chỉ tìm được Thiết Gia Yêu Tê mà còn gặp phải chút phiền toái. Từ xa nhìn lửa trại rực rỡ, bầu không khí vui vẻ trong thôn đều âm thầm vô cùng kinh ngạc. Hề Vi tỷ, Dịch Túc đã trở về, hắn không chết, hắn đã trở về rồi. Thượng Quan Tú chạy ra, nàng biết trong lòng Thượng Quan Hề Vi đã trầm trọng xuống. Ít nhất là nàng đang cố nén, trước tiên liền tiến lên muốn nói với Thượng Quan Hề Vi biết được tin tức này. Hắn đã trở về. Nghe được tin tức này, Thượng Quan Hề Vi vốn hơi mệt mỏi vì hai tròng mắt nhất thời sáng ngời rồi lập tức ngây người kinh ngạc. Hề Vi tỷ, Dịch Túc thực sự đã trở về rồi, hắn thật sự không có chết. Thượng Quan Tú hỏi. Vèo, nguyên khí bắt đầu khởi động, thân ảnh như điện, Thượng Quan Hề Vi nhất thời lao vào. Dịch Túc quên chết. Đám cường giả Thượng Quan Thanh Minh nghe vậy, vẻ mặt vốn trầm trọng nhất thời cũng xuất hiện vẻ vui mừng. Thân ảnh của Thượng Quan Hề Vi vọt tới quảng trường, từ xa nhìn thấy một đám người cùng lứa tuổi đang vây quanh Tô Dật ở chính giữa. Thân ảnh quen thuộc kia lúc này trong sinh hoạt đó đang ngoạm một tiệm miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn. Thân ảnh dừng bước, trong con ngươi bắt đầu lóe lên ánh sáng rồi lập tức nội liếm lại. Do dự một chút, Thượng Quan Hề Vi thả chậm bước chân, từ từ đi tới. Hề Vi tỷ đã trở về. Hề Vi tỷ. Rất nhiều người xuống lại nhìn thấy Thượng Quan Hề Vi. Thượng Quan Hề Vi chỉ mỉm cười đi tới trước người Tô Dật, mắt nhìn Tô Dật mỉm cười nói: đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Cảm ơn người cứu mọi người. Ta không nhìn thấy mọi người cho nên tự mình quay về. Tô Dật khẽ mỉm cười, mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, dường như chỉ mấy ngày nay vẻ mặt đã tiểu tụy đi rất nhiều, cả người cũng gầy đi trông thấy. Người không làm sao là tốt rồi. Thượng Quan Hề Vi mỉm cười nói: Dịch Túc, người thật sự chưa chết. Giọng nói sang sảng truyền tới. Thượng Quan Thanh Minh đi về phía trước, mắt nhìn thấy Tô Dật quả thực đã trở về thì trên mặt là sự vui vẻ. May mắn còn sống làm cho mọi người lo lắng rồi. Tô Dật cảm động, mọi người đều đã đi qua Yêu La Sơn tìm mình mà giờ phút này mới trở về được, thực sự là kỳ tích. Nhanh kể với ta rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thượng Quan Thanh Minh vỗ bả vai Tô Dật. Có thể đào sinh tử từ trong bụng của Thiết Gia Yêu Tê tuyệt đối là một kỳ tích lớn. Tô Dật nói lại một lượt, nói tổng quát thì vừa may Thiết Gia Yêu Tê tới lúc đèn dầu đã cạn, hoàn toàn không còn sức mạnh chống đỡ nữa, mình mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Mấy cường giả Thượng Quan Thanh Minh nghe vậy thì đều cảm thấy khó thể tin, cũng cảm thấy rất là may mắn. Mà khi Thượng Quan Thanh Minh biết rõ Tô Dật đánh chết một con Điệt Nha Yêu Hổ của Liệp Hổ Bộ Lạc và Địa Cương Man Hùng của Man Hùng Bộ Lạc, cái này làm cho hắn càng ngày nhiên hơn. Sau đó Tô Dật từ trong miệng Thượng Quan Thanh Minh biết được một người Yêu La Sơn tới tận giờ mới có thể bắt gặp một con cường giả yêu man thú trên núi. Cường giả linh cổ thôn đã chiến với nó một hồi, cuối cùng mới có thể thoát thân được. Trên quảng trường, đêm khuya mọi người tàn đi. Tô Thiên Tước ôm chặt vỏ rượu bách quả lớn cùng không ít thịt quay, cũng không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Tô Dật và Thượng Quan Hề Vi đi về đình viện. Cảm ơn, ngày mai lại gặp lại. Dọc theo đường đi, hai người không nói gì. Đi đến đình viện, Thượng Quan Hề Vi mở miệng: không cần khách khí. Tô Dật gật đầu rồi lập tức quay lại phòng. Hùng trưởng cùng thịt của Liệt Nha Miêu Hổ quả thật là không tệ, có năng lượng đã khuếch tán trong cơ thể của Tô Dật. Đặc biệt thì của man yêu thú tới gần yêu hư cảnh có hiệu quả cực kỳ cao. Còn có cả rượu bách quả nữa. Tô Dật hai lần uống không ít. Nhắm mắt đều tức, Tô Dật ngồi xếp bằng, muốn luyện hóa năng lượng. Cũng không lâu sau, quanh thân của Tô Dật trùm lên một tầng ánh sáng nhạt nhạt. Bên trong tầng ánh sáng này có vẻ hơi đỏ đậm, khí tức bắt đầu uy nghiêm. Đêm, ánh trăng như ngân, không chỗ nào có thể chiếu tới. Ở trong rừng rậm đặc biệt sáng ngời hơn. Ngao ô, sơn lâm thâm sử, thi thoảng có tiếng thú gầm nhẹ truyền ra ngoài. Yêu La Sơn, chân núi, lúc này có chừng 30 thiếu niên dưới ánh trăng, toàn thân trần truồng như được bao phủ một tầng ánh sáng màu bạc. Chừng 30 thiếu niên, toàn thân không có gì cả. Quan trọng nhất chính là chừng 30 thiếu niên này đang đứng thành hàng vây quanh một gốc đại thụ che trời, bị cây mây cột chặt. Chừng 30 người thiếu niên, mỗi người đều khóc không ra nước mắt, tóc tai thì bù xù, vô cùng thê thảm. Cách đó không xa, mười mấy thiếu nữ bị cây mây trói chặt vào một tảng đá lớn. Chỉ có điều mười mấy thiếu nữ này thì khá hơn một chút, tuy rằng tóc tai vẫn bù xù, chỉ có điều quần áo vẫn chỉnh tề. Mắt nhìn 30 mấy thiếu niên bị trói, mười mấy thiếu nữ này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Có điều thiếu nữ không cẩn thận nhìn thấy thân ảnh lõa lồ của thiếu niên phía trước, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Cách đó không xa còn có mấy con man yêu thú tọa kỵ, càng thê thảm hơn. Có man yêu thú lân giáp trên người bị vẩy ra ngoài, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Có man yêu thú phi hành, linh vũ trên người đã không còn cộng lông nào, đều đã bị giật hết sạch. Từ con chim lớn lại không có một cộng lông. Đám man yêu thú tọa kỵ đều đã ra thịt bóc trong, nằm trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng mà kinh hãi. Đối với đám man yêu thú này, chúng nó rất ủy khuất, cũng rất vô tội và sợ hãi. Loài người kia quá hung tàn, khiến trong lòng bọn nó từ nay về sau sẽ để lại một bóng ma trong lòng. Ba mươi mấy thiếu niên lúc này từng người khóc không ra nước mắt, cũng là phẫn nộ xấu hổ, nhưng lại không có cách nào. Bọn họ bị trọng thương đến mức căn bản không có khí lực mà giãy giụa, tất cả trên người đều bị dịch túc lục soát sạch sẽ. Đã bị trói ở đây 2 ngày rồi, bọn họ vô cùng lực giãy giụa, thương thế trên người đều rất nghiêm trọng. May là đây chính là chân núi Yêu La Sơn, nếu không cả đám người đã bị thành vật trong miệng của đám man yêu thú Yêu La Sơn rồi. Tất cả chuyện này đương nhiên chính là do Tô Dật gây nên. Không phải tiện làm gì đám tiểu hài tử xấu xa này lại không muốn dễ dàng buông tha cho nhóm người này. Cuối cùng Tô Dật nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể lột trần đám này, khiển trách một chút, có thể xả giận được. Vì sợ bọn người này ở Yêu La Sơn bị man yêu thú nuốt chửng, Tô Dật cố ý để Liệp Phong Yêu Điêu đưa đám tiểu hài tử xấu xa này ném tới chân núi Yêu La Sơn. Ken két, có dây mây bị vỡ nát, Hồng Liệt đã khôi phục một chút nguyên khí, cắn răng dùng toàn lực. Có dây mây bị đứt, mọi người cũng lập tức sụi lơ trên mặt đất, toàn thân uể oải vô lực, dùng răng bò lên người, đều tìm lá cây che phủ người. Dịch tốt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có thiên niên khóc lóc, chưa từng ngờ tới dịch túc lại bại hoại như thế, vậy mà lột trần bọn họ rồi trói chung một chỗ. Ở đây còn có nhiều thiếu nữ có mặt như thế, chuyện này làm sao bọn họ về sau có thể gặp người được. Màn tối trước bình minh vừa được vén lên, đầy sao khắp trời yên lặng biến mất vòng trời. Trong phòng, khí tức quanh người Tô Dật dao động, tỏa ra từng đợt huỳnh quang, khí tức mang theo vẻ nóng chảy, một khí tức uy nghiêm vô cùng dày đặc. Dưới ánh trăng đỏ nhạt nhạt, mắt Tô Dật lại nắm chặt, da thịt toàn thân óng ánh trong suốt tự như ôn ngọc, trong sáng không vươn ra hạt bụi nào. Khí tức dao động dần dần chậm xuống, khí tức lúc này Tô Dật có dáng vẻ thêm dồi dào, thân thể như thêm sáng trong bóng tối, tựa như đã đạt tới tình trạng trước kia đã bị lột xác rồi. Đây là lợi ích mà Tô Dật có được từ rượu bách quả và rất nhiều thịt man thú. Lúc này trong cơ thể của Tô Dật có năng lượng yêu đan còn sót lại, kèm theo hồn nguyên chí tôn công đang từ từ mà luyện hóa. Khi sáng sớm lên, khí tức trên người Tô Dật đã bắt đầu nội liếm, ánh sáng tiêu tan, một ngụm khí dài thở trong miệng, Tô Dật mở hai tròng mắt, ánh sáng sáng ngời có vẻ đỏ đậm lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác được tất cả trong cơ thể, Tô Dật cũng hơi thỏa mãn. Lần trước Tô Dật đột phá quá nhanh, cho nên vẫn luôn nén lại củng cố tu vi của mình. Lúc này khí tức trên người rốt cuộc đã hoàn toàn dừng lại ở nguyên cảnh lục trọng. Dịch Túc, chúng ta xuất phát thôi, giọng nói của Thượng quan Hề Vi truyền tới. Tô Dật đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Thượng quan Hề Vi. Hôm nay Thượng quan Hề Vi đổi một bộ trang phục bó sát người, càng làm dáng người uyển chuyển hơn, làm cho Tô Dật không chịu được chăm chú nhìn thêm. Chuẩn bị xuất phát thôi, mọi người tập hợp ở cửa thôn rồi, Tự quan Hải Vi nói với Tô Dật. Một lát sau ở cửa thôn, Tô Dật nhìn thấy nhóm người Tự quan Ngọc, Tự quan Nham đang chuẩn bị lên đường. Một đám người trùng trùng điệp điệp, nhân số rất nhiều, hầu như người trong thôn nửa phần đều đi. Dẫn đầu chính là Tự quan Thanh Minh, còn có cả mấy trưởng lão Tô Dật đã gặp. Giống thu hống như sấm, U Hư Man Thiên Báo thân dài 3 trượng, cao không tới 2 trượng, khi nhìn thấy Tô Dật nhất thời bắt đầu rít gào, toàn thân được bao bởi vải đen dài như đao phong, trên đầu sư tử hổ báo lại có ấn ký kim sắc tỏa ra ánh sáng lấp lánh. U Hư Man Thiên Báo. Tô Dật ngước mắt, một con quái vật lớn đã xuất hiện trước mắt, khí tức khiếp người, răng nanh trong miệng hiện lên ánh sáng bén nhọn trong vắt, ánh mắt nhìn Tô Dật cực kỳ kính nể. Sắp tới huyền cảnh lục trọng rồi. Cảm giác được khí tức trên người U Hư Man Tiên Báo, Tô Dật âm thầm kinh ngạc. Mấy ngày trước U Hư Man Tiên Báo còn có trọng thương, nhưng bây giờ không chỉ là khôi phục mà còn có thể tới huyền cảnh lục trọng nữa, đoán chừng huyền cảnh lục trọng đỉnh phong rồi. Dị Túc huy đế. Đám người Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc đều đã tiến lên, nhiệt tình chào hỏi Tô Dật. Thần Phong Ca tới rồi, đoàn người sốt sao lớn tiếng kêu. Hí, một tiếng ngựa hí phá vỡ không trung, làm điếc màng nhĩ người ta. Một con đại ưng vỗ cánh tới, hai tròng mắt sắc bén mỏ nhọn như câu, linh vũ toàn thân, lân phiến trắng như tuyết ngọc, mà cả người nó lại tràn ngập khí tức băng hàn. Đây là Hàn Ngọc Yêu Ưng, lập tức bay quanh tầng trời thấp trên cửa thôn. Trên lưng Hàn Ngọc Yêu Ưng, Thượng quan Thần Phong mặc áo bào trắng, thân hình cao ngất, dáng vẻ tuấn lãng, dáng vẻ 18-19 tuổi, khí chất lại như một thanh kiếm sắc bén, một khi tuốt ra khỏi vỏ thì mang tới sự lợi hại. Đứng trên lưng của Hàn Ngọc Yêu Ưng mang cho người ta cảm giác lại không thể coi thường được. Thần Phong Ca. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đã chào hỏi. Thượng quan Thần Phong, người đứng đầu trong đám trẻ tuổi của linh cổ thôn, có hiệu triệu không gì so sánh được trong đám trẻ tuổi, cũng là đại biểu cho lần thi đấu giữa linh cổ tôn và hai bộ lạc 15 một lần này, 10 năm một lần này. Giống, dường như cảm thấy Hàn Ngọc Yêu Hương đang quanh quẩn tầng trời thấp, U Hư Man Thiên Báo ngẩng đầu rít gào một tiếng trầm thấp, dường như rất khó chịu với Hàn Ngọc Yêu Hương. Bị U Hư Man Thiên Báo nhìn chằm chằm, Hàn Ngọc Yêu Hương theo bản năng có chút kiêng kỵ, nhất thời thân thể run rẩy trên không trung, không dám tiếp xúc quá gần. Tô Dật ngước mắt, cũng là đang quan sát Thượng quan Thần Phong, khí chất trên người không tầm thường, hơn xa kỳ siêu của Thành Sơn trước đây rất nhiều. Được rồi, mọi người lên đường đi. Thấy Thượng quan Thần Phong đến, có một lão già lên tiếng, mắt nở ý cười, trong mắt có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Chít. Hàn Ngọc Yêu Ưng hí vang một tiếng, vỗ cánh dẫn đầu nhập vào đám mây, bay ra phía ngoài thôn. Ngao. Trong linh cổ thôn có không ít tọa kỵ. Một vài cường giả lão già nhảy lên tọa kỵ, nhưng phần lớn là mọi người bước đi tiến về phía trước. Tô Dật không cưỡi U Hư Man Thiên Báo, mà cùng bọn người Thượng quan Diệp đi tới. Ngược lại Tô Thiên Tước không chút khách khí, cánh ngắn vô vỗ, thần sắc có chút buồn cười, bỏ lên lưng U Hư Man Thiên Báo, không chút lo lắng nghiêng người dựa vào, khiến người ta lại không nhịn được trợn hai mắt ngạc nhiên. Xuất phát. Một đám người trùng trùng điệp điệp nhanh chóng tiến lên đọ sức. Qua lời nói của Tự Quan Nham, Tô Dật biết được cứ 10 năm một lần sẽ diễn ra cuộc đọ sức giữa các bộ lạc Linh Cổ Thôn, Man Hùng bộ lạc, Liệp Hồ bộ lạc, cuộc đối đầu giữa tổ chức trên sân lớn. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, sau hơn nửa canh giờ cũng gần đến đích. Hai con đường phía trước, mỗi hướng cũng xuất hiện một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tới. Man yêu thú tọa kỵ bay trên tầng trời thấp, có man yêu thú tọa kỵ phi hành trên mặt đất, khí tức kinh người. Phía trên ngồi không ít nhân vật ưu việt, đều là cường giả lớn. Có cự hùng rít gào, có mãnh hổ gầm nhẹ. Người của Man Hùng bộ lạc cùng Liệp Hổ bộ lạc cũng đã đến. Tự Quan Nham nhìn hai đội nhân mã khổng lồ phía trước, đó là người của Liệp Hổ bộ lạc cùng Man Hùng bộ lạc. Ánh mắt Tô Dật đảo qua hai đội kia, nhân số cũng không ít hơn Linh Cổ Thôn, từ khi xa có thể cảm giác được khí tức cường đại vô cùng. Liệp Hổ bộ lạc, Man Hùng bộ lạc đều có rất nhiều cường giả đến. Lập tức ánh mắt của Tô Dật dừng trên sân lớn, cách đó không xa, diện tích sân khá là rộng. Phía trước sân lớn có một tòa đại sơn nguy nga đứng vững, cao vút trên tầng mây, đỉnh núi sương mù bao phủ. Ba đội ba hướng cùng thời gian đến sân lớn. Bốn phía sân lớn liền có bóng người rộn ràng bắt đầu ồn ào huyên náo. Lần này là bãi cỏ Linh Cổ Thôn phụ trách, đã sớm có người Linh Cổ Thôn an bài sắp xếp. Trên sân đài cao lớn đã có khá nhiều ghế tựa, tựa lưng. Trên bàn có hoa quả, rượu ngon, còn có mùi thịt thơm. À, là Hàn Ngọc Yêu Ương. Bên trong, đoàn người Liệp Hổ bộ lạc có con mãnh hổ hung hãn, toàn thân bao phủ lân phiến. Ngồi trên đó là một người trung niên cùng hai cô bé 16-17 tuổi, mắt to xanh, cùng hai cô bé 6-7 tuổi, mắt to xanh, mỹ lệ khả ái. Ánh mắt cô bé tò mò nhìn vật cưỡi Thượng Quan Thần Phong. Trên tầng trời thấp, Hàn Ngọc Yêu Ương quanh quẩn. Ồ hừ, mang tin báo, Linh Cổ Thôn lại có vận khí không có tệ. Trong Man Hùng bộ lạc có một người trung niên từ đầu đại hùng đi xuống, đánh giá U Hư Man tiên báo đi phía trước người Linh Cổ Thôn. Hống! Thú giống như sấm. Trong Man Hùng bộ lạc, một con đại hùng cao lớn 2 trượng, lông tóc đỏ thấm, khí tức hung hãn. Trên đầu vai có một thiếu niên trắng kiệt đang đứng. Thiếu niên lưng hùm vai gấu, bắp thịt cả người nở nang, quần áo giáp lộ vai. Trên ngực một khối kim hậu sắc hộ tâm kính tràn ngập bí văn, ánh sáng lấp lóe, giống như một thiếu niên chiến thần trong truyền thuyết cổ xưa vậy. Người này chính là Hùng Chiến cùng Xích Liệt cùng Hùng. Còn Liệp Hổ bộ lạc thì có Hổ Đầu đi đầu, cũng là người khác chú ý. Hổ Trì vẫn mặc một bộ chiến y, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất mạnh mẽ mà uy nghiêm, dưới hông cưỡi một con đại hổ màu đen. Ánh mắt của con đại hổ này rất là hung hãn, toàn thân hiện lên hào quang màu đen, nhìn một cái khiến cho người ta không nhịn được phát run, đó chính là Hắc Minh Yêu Hổ. Ánh mắt Tô Dật lúc này rơi vào ngọn núi nguy nga phía trước sân rộng. Ngọn núi nhìn gần càng thêm to lớn và tráng kiệt, nguy nga mà vô biên, khí tức rất kỳ quái. Tuy là cách xa nhưng Tô Dật có thể cảm nhận được khí tức bên trong ngọn núi tỏa ra khá là đặc biệt. Loại cảm giác này khá là kỳ diệu, trong nháy mắt bỗng nhiên bị biến mất, lập tức lại khôi phục như thường, không có gì đặc biệt. Dì Tô Huy đấy, chúng ta đi bên kia. Tiếng của Tần Quân Nham truyền vào tai Tô Dật. Tô Dật phục hồi lại tinh thần, gật đầu khẽ theo Tần Quân Nham. Dựa vào sức mạnh linh hồn, Tô Dật không khó cảm nhận được Liệp Hổ bộ lạc cùng Man Hùng bộ lạc đã tới không ít cường giả. Hồ Trì, Hùng Chiến. Tô Dật nhìn thấy Hồ Trì và Hùng Chiến, người đứng đầu thế hệ trẻ Liệp Hổ bộ lạc cùng Man Hùng bộ lạc, nhưng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ nhìn từ xa, Tô Dật phát hiện khí tức trên người Hồ Trì cùng Hùng Chiến so với lần trước lại không giống nhau. Từ khí tức sắc bén, hai người Hồ Trì, Hùng Chiến đều ở trạng thái tốt nhất. Xem ra trong mấy ngày nay hai người đều chuẩn bị khá là công phu, dường như đều có chút không giống. Trong lòng Tô Dật thì thầm nhỏ, Hồ Trì thì có Hắc Minh Yêu Hổ, Hùng Chiến có Xích Liệt cùng Hùng, khí tức cũng rất khác ngày thường. Nhưng Tô Dật cũng không quá kinh ngạc, U Hư Man Thiên Báo mấy ngày nay ngắn ngủi đã được Linh Cổ Thôn bỏ tài nguyên toàn lực tương trợ, cũng đã thăng lên, tăng tiến rất nhiều. Như vậy Liệp Hổ Bộ Lạc cùng Man Hùng Bộ Lạc cũng là thế. Mấy ngày nay đối với Mắc Hắc Minh Yêu Hổ cùng Sĩ Liệt Cùng Hùng đều bỏ ra không ít tâm huyết. Nơi có ghế dựa là cường giả, lão giả Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc, Linh Cổ Thôn ngồi ngay ngắn. Ví như Hổ Bí Trưởng Lão, Hùng Tam Trưởng Lão, Tô Giật trước đây đã gặp qua. Những người này có địa vị cao một chút sẽ đứng ở phía sau mấy cường giả, chẳng hạn như Tự Quan Nham, Tự Quan Hải Vi cùng mấy người Tô Giật. Ngay cả Hồ Trì Hùng Chiến, Tự Quan Thần Phong, lúc này mỗi người đều hạ xuống khỏi tọa kỵ man yêu tú của mình, đứng ở phía xa chào cường giả. À, thịt man yêu tú này không phải là đơn giản, là thịt hổ sao? Còn có Hùng Trưởng, xem ra lúc này hậu sinh Linh Cổ Thôn thu hoạch Yêu La Sơn không ít. Những cường giả trưởng lão này ngồi xuống, thấy phía trước là hoa quả rượu ngon cùng thịt quay. Ánh mắt mọi người khá là cay độc, nhận ra thịt yêu thú này không phải là đơn giản, không giống như man yêu thú bình thường. Tự Quan Thành Minh, hậu sinh Linh Cổ Thôn các ngươi có phải làm giả hay không? Thật sự là mang về từ Yêu La Sơn? Hồng Tam trưởng lão bĩu môi hỏi Tự Quan Thanh Minh, lão có chút không tin tưởng, thứ này đều là hậu bối Linh Cổ Thôn mang về từ Yêu La Sơn. Hậu sinh Linh Cổ Thôn chúng ta không thể làm giá. Tự Quan Thanh Minh hừ một tiếng, trong lòng cười lạnh, tên Hùng Tam này là người của Man Hùng Bộ Lạc. Hề Vi, nếu hôm nay chúng ta thắng, nàng phải gả cho ta được không? Nhưng lúc này đột nhiên ánh mắt của Hùng Chiến nhìn chằm chằm vào người Tự Quan Hải Vi, đơn giản trực tiếp nói ra mục đích. Ánh mắt không có chút che giấu, nhìn nàng đắm đuối, thanh âm cũng rất là lớn. Nhà đầu Hải Vi kia thật là không tệ, bằng không gả đến Man Hùng Bộ Lạc chúng ta đi. Nghe Hùng Chiến nói vậy, những cường giả trưởng lão Man Hùng Bộ Lạc không có ý trách móc, ngược lại vô cùng vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung của tập ngày mai vào khung giờ